Rồi tối làm đồ ngon cho cậu nhé. Vu Mặc nhẹ gật đầu. Chị Phương cười cười, xử lý xương sườn trước, rồi mới lên lầu học bài với Vu Mặc. Hôm qua cậu chưa làm bài tập mà đã đi ngủ. Vừa khéo Vu Mặc cũng còn một vài bài chưa xong. Trạng thái làm bài tập của Vu Mặc rất đả kích người khác. Trên căn bản chỉ cần đọc đề một lần là đã biết nên làm thế nào. Chị Phương hỏi hắn sao làm được thế. Vu Mặc cũng chẳng biết giải thích như nào. Cuối cùng chị Phương đành phải tự an ủi mình. Rất có khả năng đây chính là sự chênh lệch giữa mình và đại lão. Chị Phương cảm thán một tiếng. Thấy Vu Mặc đang cau mày tìm gì đó trong cặp sách. Ló đầu sang nhìn. Sao vậy? Vu Mặc dừng một lát. Đặt cặp sách xuống. Quên mang sách giáo khoa về rồi. Chị Phương hơi kinh ngạc. Không ngờ đại lão còn có lúc quên mang đồ. Cậu nở nụ cười. Lấy sách toán từ trong cặp mình ra. Vu Mặc nói cảm ơn. Tiến tới. Thò tay mở sách giáo khoa ra. Lại nhìn thấy một phong thư kẹp trong quyển sách. Đây là. Cái gì? Chị Phương nghe vậy thì ngẩng đầu. Mới phát hiện mình đưa quyển sách kẹp bức thư cho Vu Mặc. Cậu hò nhẹ một tiếng. Lấy nó trở về. Nói. Không có gì. Không quan trọng đâu. Tầm mắt Vu Mặc nhẹ nhàng đảo qua bức thư. Cách chương.